Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, vùng tệ giải thi đấu bắt đầu. Đinh, làm cho người vui vẻ thanh âm nhắc nhở. Rất nhanh, đám người nhao nhao nhận được tài khoản nhắc nhở. Tiền lương cùng tiền thưởng chuyển khoản lục tục ngo ngoe hoàn thành. Liền nghe đến bên kia đại huy ca một tiếng thấp giọng hô. Ngoạn tào, nhiều như vậy. Trương Tiểu Văn mắt nhìn vòng tay vậy sửng sốt. Ngoạn kép chấm chấm, nhiều tiền như vậy. Trung Minh mở ra vòng tay xem xét mình ngân hàng tài khoản. Vậy sửng sốt một chút. Tiền lương tới sổ thông chi, tới sổ kim ngạch. 119.730, trả tiền người tính danh. Minh An Thị Quang Dực tương tác giải trí công ty trách nhiệm hữu hạn, ghi chú. Tiền lương, tiền thưởng, Trung Minh kém chút số ít một cái không? Nhìn kỹ, đây là hơn 10 vạn A, mà lại là thuế sau. Dựa theo quy định, hạng mục tiền thưởng là hạng mục chỉ toàn thu nhập 10%. Coi như theo 5 triệu để tính, toàn hạng mục tiền thưởng cũng mới 500 ngàn mà thôi. Coi như theo chức cấp tới điểm, Chu Dương, Đại Huy ca bọn họ cái này chút chức cấp cao điểm 4. 50 ngàn tả hữu cũng liền đỉnh phá thiên, dù sao toàn bộ hạng mục có hơn 20 người đâu. Đương nhiên, Vu Tổng nói toàn hạng mục tháng này tiền thưởng cộng 30%. Nhưng vấn đề là tới tay tiền lương cũng là thuế sau mức. Trung Minh chức vị là thế gia cơ cấu sư. Coi như tạ chủ quản ngoài định mức chiếu cố, nhiều lắm là cũng liền so Chu Dương lấy thêm cái mấy ngàn khối. Tới tay tiền lương làm sao vậy, không có khả năng đến 100 ngàn số này a. Trung Minh có chút nghi hoặc, nhìn lại những người khác, vậy hoặc nhiều hoặc ít có chút nghi hoặc. Đương nhiên, giống Trương Tiểu Văn loại này cái gì cũng đều không hiểu tự nhiên là cao hứng vô cùng. Vậy sẽ không nghĩ số tiền này số phía sau hàm nghĩa. Nhưng cái khác giống Chu Dương, Đại Huy ca những người này, khẳng định là hội phát hiện thưởng kim minh lộ ra biến nhiều. Vừa lúc tạ chủ quản đến đây, mọi người khả năng phát hiện chính mình tiền thưởng so trước đó dự đoán muốn cao một chút. Là như thế này, lần này tiền thưởng ngoại trừ thông thường 10% bên ngoài, chủ quản chi phối cái kia bộ phận ta vậy lấy ra 80% cho mọi người phụ cấp tiền thưởng. Chúng ta hạng mục này có thể thành công là mọi người cộng đồng cố gắng. Đương nhiên, Trung Minh phát huy mấu chốt nhất tác dụng, xuất lực vậy nhiều nhất, cho nên ta lại ngoài định mức bổ một chút cho hắn. Cái này mọi người hẳn là sẽ không để tâm chứ? Tạ chủ quản nói ra. Không ngại, đây nhất định là hẳn là a. Đúng, Trung Minh xuất lực nhiều nhất, lúc trước nói muốn làm, biển học không bờ, hạng mục cũng là hắn, là hẳn là lấy thêm, tạ chủ quản cái này tương đương với cho chúng ta tiền thưởng gấp bội a. Trung Minh sửng sốt một chút, cái kia tạ chủ quản chính ngươi liền chỉ lấy 2%. Tạ chủ quản cười cười, ai, ta cái này chủ quản kỳ thật cái gì vậy không có làm a. Công việc đều là các ngươi làm, đây đều là mọi người nên được thù lao, ta đều số tuổi này, vậy không có như vậy thiếu tiền. Lại nói, chủ quản tiền lương vốn là cao, với lại Lữ Tổng bên kia còn sẽ cho ta ngoài định mức tiền thưởng. Cái này các ngươi liền không cần quan tâm ta. Đi, tiền lương cùng tiền thưởng đều phát, rất nhiều người khả năng là lần đầu tiên cầm tới lớn như vậy bút tiền thưởng. Tiết kiệm một chút hoa, nhiều mua chút bình thường cần dùng đến đồ vật, nhất là Trương Tiểu Văn, cũng đừng cầm tới tiền liền đi toàn bộ khắc trò chơi. Tạ chủ quản vẫn không quên điểm danh một, cái Trương Tiểu Văn. Trương Tiểu Văn gãi đầu một cái, ai, ta không khắc trò chơi, ta chính là muốn đổi máy tính. Tạ chủ quản nói ra, tốt, mọi người cũng đừng quá kích động. Chúng ta hạng mục tháng sau khẳng định còn có thể lừa. Cho nên mọi người giữ vững tinh thần đến. Làm việc cho tốt a. Đúng, Trung Minh ngươi tới một chuyến. Công tác công tác. Những người khác bắt đầu riêng phần mình bận bịu làm việc. Trung Minh đứng dậy, đi theo Tạ chủ quản đằng sau. Toàn bộ hạng mục tổ đám người vẫn tại một cái tương đối này cảm xúc bên trong. Rất nhiều người ngoài miệng nói xong làm việc, trên thực tế còn đang len lén xem tay mình vòng lên tới sổ sách tin tức. Đối với tuyệt đại đa số người tới nói, chưa từng thấy qua nhiều như vậy tiền thưởng. Một tháng này tiền thưởng trên cơ bản có thể đỉnh hơn mấy tháng tiền lương. Đơn giản liền là bay tới tiền của phi nghĩa. Trong lúc nhất thời khó mà bình phục cảm xúc cũng là bình thường. Trung Minh cũng cảm thấy thật bất ngờ. Hắn không nghĩ tới Tạ chủ quản trước đó không có sách. Thật đến thêm tiền thưởng thời điểm lại thanh chủ quản tự do chi phối cái kia phần tiền lấy ra phát. Cho tất cả mọi người đều thanh tiền thưởng gấp bội. Phải biết, khoản tiền kia thế nhưng là 500 ngàn. Lão Tạ một cái Phật hệ chủ quản. Bình thường cơ sở tiền lương khả năng cũng liền 20-30 ngàn. Cái này 500 ngàn trên cơ bản tương đương với hắn hơn 2 năm thu nhập. Lại có thể không chút do dự địa lấy ra thanh đại bộ phận phân phát cho cái khác nhân viên. Cùng Lưu Vũ Tân tạo thành so sánh rõ ràng. Lão Tạ nói mình không thiếu tiền. Vậy khẳng định là không có khả năng. Hắn năm nay hơn 50 tuổi. Liền là tục ngữ nói. Trung niên nguy cơ, số tuổi. Cái nào không cần dùng tiền. Chỉ bất quá hắn không có đem tiền thấy nặng như vậy mà thôi. Điểm này để Trung Minh vẫn là rất cảm động. Mặc dù lão Tạ Phật hệ, nhưng ở chỗ làm việc bên trong giống hắn loại này giảng lương tâm người là thật không thấy nhiều. Đi theo Tạ chủ quản đi vào chủ quản văn phòng, Trung Minh ở trên ghế salon ngồi xuống. Không biết Tạ chủ quản tìm mình muốn nói chuyện gì. Tạ chủ quản uống ngụm nước trà. Là như thế này. Không biết ngươi nghe không nghe nói. Có hai cái trang web đều muốn làm cùng 1 triệu đại vung tệ cùng loại hoạt động. Một nhà là điểm nóng tin tức quan trọng. Một nhà là Ngô Đồng thông tin. Còn có tin tức ngầm. Nói chân thực vấn đáp các loại mấy nhà vậy tại chuẩn bị muốn làm cùng loại bài thi hoạt động. Trung Minh gật gật đầu, nghe nói một chút, cho nên đối chúng ta mà nói, áp lực rất lớn a. Bởi vì cái này mấy nhà đều là trang web lớn, thể lượng so chúng ta toàn bộ Quang Dực giải trí còn lớn hơn. Bọn họ cũng không có ý định hợp tác với chúng ta. Hiển nhiên là cảm thấy loại này bài thi hoạt động không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Dựa vào nện tiền liền có thể thanh thị trường số định mức cướp đi. Nghe nói điểm nóng tin tức quan trọng bên kia xử lý trận đầu bài thi hoạt động liền muốn trực tiếp ném ra đi 2 triệu. Tại trên mạng chú ý độ đã rất cao. Tạ chủ quản dừng một chút, tiếp tục nói, Lữ tổng ý tứ là để chúng ta nhanh đẩy ra cái phiên bản mới, hoặc là mới cách chơi, nghĩ biện pháp thành 1 triệu đại vung tệ hoạt động nhiệt độ cho duy trì một cái. Gánh vác áp lực, thực sự không được, công ty cũng có thể cung cấp nhất định tài chính ủng hộ. Ngàn vạn không thể để cho bọn họ dựa vào nện tiền thanh chúng ta cho làm hạ thấp đi. Trung, Minh hỏi, Lữ Tổng muốn để cho chúng ta làm phiên bản mới. Tạ chủ quản gật đầu. Đúng. Với lại tốt nhất là cùng 1 triệu đại vung tệ hoạt động cùng loại. Có thể chế tạo điểm nóng cách chơi. Càng nhanh càng tốt. Trung Minh lắc đầu. Không làm được. Tạ chủ quản sững sờ. Vì sao ạ? Trung Minh nói ra. 1 triệu đại vung tệ lửa cháy đến nhờ liền là vung tiền. Hiện tại người khác đập càng nhiều tiền. Chỉ dựa vào cách chơi liền muốn cùng chân kim bạch ngân xoay cổ tay. Cái kia là không thể nào làm được. Huống chi, biển học không bờ. Bản thân liền là cái bài thi trò chơi. Làm đến như bây giờ đã là cực hạn. Không làm được hoa tới. Lại nói, coi như làm mới cách chơi. Người khác liền sẽ không theo tiến a. Liền chúng ta bây giờ cái này đơn giản chương trình. Những đại công ty này muốn làm. 3 năm thiên liền có thể chép cái như thế. Tạ chủ quản cau mày. Tỉ mỉ nghĩ lại, giống như đúng là chuyện như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cứ tính như vậy. Tạ chủ quản hỏi, Trung Minh nói ra, không phải được rồi, là không đủ tiền, lại thế nào giày vò cũng vô dụng. Người ta dự định chân kim bạch ngân địa đi đến đầu nện tiền. Trận đầu liền trực tiếp bên trên 200 vạn trận, chúng ta cùng không dậy nổi. Với lại coi như công ty nguyện ý móc số tiền này cũng vô dụng. Người ta đó là trang web, là thông tin môn hộ, biến hiện thủ đoạn có là, hiện tại chẳng qua là nện tiền mua lưu lượng, mua người sử dụng, làm sao đều sẽ không thua thiệt. Chúng ta nện tiền đó là làm gì a? Đó là mạo xưng là trang hảo hán, không có ý nghĩa, chúng ta là trông cậy vào 1 triệu đại vung tệ kiếm tiền. Phí tài trợ là chúng ta duy nhất biến hiện thủ đoạn. Không qua tạ chủ quản ngươi vậy không cần. Quá lo lắng, coi như những công ty này nện tiền mua được nhiệt độ. Cũng chưa chắc liền hội đối với chúng ta có cái gì chí mạng ảnh hưởng. Chí ít trong ngắn hạn, chúng ta hạng mục vẫn là có lợi nhuận năng lực. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.